Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, võ đạo thiên nhãn sơ thành. Tên tần đi, Colossus lựa chọn lần nữa một cái khỏa rậm rạp đại thụ nhảy tới. Dùng bên ngoài tươi tốt cành lá che đỡ thân thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống tới, lần nữa nhắm lại con mắt. Lúc trước hắn mạch suy nghĩ bị tên tần cắt đứt, phải làm lại lần nữa. Nếu không, hắn tu đi ra thiên nhãn ngay cả có thiếu vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến trong truyền thuyết có thể nhìn thẳng bản nguyên. Trong nháy mắt hiểu rõ tất cả bí thuật bản chất cảnh giới. Rất nhanh, bóng đêm hàng lâm, một luân minh nguyệt dắt cao thiên. Ánh trăng sáng trong giống như là một tầng thật mỏng lụa mỏng bao phủ đại địa. Có một loại khí tức thần bí đang tràn ngập. Trong rừng rậm, yên tĩnh không tiếng động, Colossus một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trong đầu vô số võ đạo tâm pháp ở tung hoành sao động. Trong đó, tuyệt đại đa số đều cũng có liên quan tới võ đạo thiên nhãn tu hành chi pháp. Kỳ thực, ở võ giới, liên quan tới đồng thuật tu hành chi pháp có rất nhiều loại. Nói thí dụ như thấu thị chi nhãn, bản nguyên mắt, phục chế mắt, phản xạ mắt, mà ở những thứ này nhãn thuật bên trong, võ đạo thiên nhãn thì là trong đó cường đại nhất, đáng sợ nhất một loại. Colossus lần này tu hành võ đạo thiên nhãn, chẳng những muốn đem vốn là có thể hết lực cân nhắc tu thành, còn dự định đem những thứ khác, những cái này nhãn thuật dung nhập trong đó, đem chế tạo thành một loại mới tinh nhãn thuật. Đi ngang qua Hatake Kakashi thăm dò phía sau, hắn phát hiện Seragon lực lượng phi thường cường đại. Hắn thôi chắc, nếu như hai cái cùng cấp bậc người tiến hành chiến đấu, trong đó nhất phương ủng có Seragon, còn bên kia không có, kết quả chiến đấu tuyệt đối sẽ bày biện ra một bên cục diện ngược lại. Hắn cho rằng, Uchiha nhất tộc được xưng nhẫn giới tối cường, ở mức độ rất lớn là dựa vào lấy Seragon có được. Hatake Kakashi cũng không phải là Uchiha nhất tộc nhân, không có truyền thừa cùng Seragon giúp đỡ lẫn nhau huyết mạch cùng thể chất. Hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chỉ có được một viên mắt trái. Thế nhưng, mặc dù như thế, cái này cũng đã để Hatake Kakashi thực lực ở thượng nhẫn bên trong trổ hết tài năng. Đỗ Trạng Nguyên, mặc dù là ở cao thủ nhiều như mây Konoha thôn, ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, chỉ sợ cũng không có thượng nhẫn là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, giả sử một gã truyền thừa Uchiha nhất tộc chính thống huyết mạch, sở hữu hai mắt Seragon người xuất hiện, thực lực của hắn sẽ là cỡ nào cường đại. Nói thí dụ như Hatake Kakashi trong miệng nói Uchiha Sasuke Kaka, giữa đêm giết sạch rồi chính mình toàn tộc siêu cấp phần tử kinh khủng. Nếu có một ngày hắn xuất hiện tại trước mặt mình, không có có tương ứng nhãn thuật tiến hành đối kháng, hắn có thể chống cự được sao? Colossus không dám xác định, để phòng ngừa tương lai xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải đem võ đạo thiên nhãn tu hành đến mức tận cùng. Đem những gì mình biết hết thảy nhãn thuật chủng loại toàn bộ dung nhập vào. Hắn tin tưởng lấy võ đạo thiên nhãn năng lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Seragon. Colossus toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào võ đạo thiên nhãn tu hành trong, nhưng không có phát hiện cách đó không xa một cây đại thụ phía sau. Tenten đang dùng một đôi ánh mắt si mê nhìn hắn. Sư phụ, người tiến hành tu hành dùng như vậy công khắc khổ, thảo nào thực lực cường đại như thế, liền Neji đều không phải là đối thủ của ngươi. Tenten lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta hiện tại đã triệt để hiểu. Ta đánh không lại Temari cũng không phải là bởi vì ta thiên phú không bằng nàng, mà là ta khắc khổ dụng công còn kém rất rất xa nàng. Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ tận toàn lực của mình khắc khổ tu hành, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tenten nắm chặt nắm tay, hướng về phía Colossus liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó một cái xoay người rời đi. Xích, không biết bao lâu trôi qua, Colossus mộ được lập tức mở ra hai tròng mắt, dĩ nhiên như kim quang bắn đầu nghiêu. Hắn đối mắt tử lại như cùng hai đợt thần đang giống nhau. Bên trong có đáng sợ hỏa diễm đang thiêu đốt. Phốc phốc, một đạo ánh lửa yếu ớt từ Colossus trong con ngươi bắn ra, lại hóa thành vật chất, đánh vào bên cạnh trên một nhánh cây. Lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra. Nhánh cây kia bị hỏa quang chạm đến, lại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Võ đạo thiên nhãn hình thức ban đầu, vừa mới bắt đầu thành hình, cũng đã có đáng sợ như vậy uy lực. Giả sử sau này đại thành, chẳng lẽ có thể quét ngang tất cả? Colossus trong khi chớp con mắt, lưu động ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này hiện tại tuy là còn rất nhỏ yếu, nhưng theo thời gian trôi qua cùng với Colossus thực lực tăng cường, loại lực lượng này sẽ càng ngày càng cường đại, cho đến vô địch thiên hạ. Rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy đâu, loại này làm cho lòng người an lực lượng. Colossus chát động con ngươi, đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét, lầm bầm lầu bầu nói rằng, giờ này khắc này, hắn có một loại sự tự tin mạnh mẽ, coi như là thượng nhẫn cấp bậc cường giả thi triển ẩn thân chi thuật, cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua hắn cái này một đôi con mắt. Đó là Gonoha thôn thủ hộ kết giới sao? Colossus phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, quan sát viễn phương, hắn phát hiện có ở Gonoha thôn ngoại vi, có một mắt thường khó gặp năng lượng màu nhũ bạch cháo đem làng bao phủ. Hắn biết nếu như không phải hắn tu xuất ra võ đạo thiên nhãn, là vạn vạn không cách nào phát hiện loại năng lượng này vòng bảo vệ. Colossus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đối với Konoha thôn chung quanh mỗi một cái góc tiến hành tra xét. Hắn rất nhanh thì phát hiện Konoha thôn đề phòng phi thường xâm nghiêm. Không nói ba bước một tốp, năm bước một chạm lại cũng không xê xích gì nhiều. Chắc là trong thôn biết Orochimaru lẫn vào làng, lập tức tăng lên thôn phòng ngự đẳng cấp, tùy tịch chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Bất kể nói thế nào, Konoha thôn đều là hiện nay nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, thật lực hùng hậu, coi như là mạnh như Orochimaru cùng xa nhẫn thôn liên thủ, cũng vô pháp dao động Konoha thôn căn cơ. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, ta cần phải làm, chỉ có ra vẻ cái gì cũng không biết, cố gắng tối đa hết mình tăng thực lực lên. Soát, Colossus nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đã triệt để khôi phục thông thường dáng dấp. Võ đạo thiên nhãn, có thể thu có thể thà, không chiến đấu thời điểm, cùng người bình thường con mắt độc nhất vô nhị, phi thường thuận tiện. Ngày thứ hai, các loại, chờ Colossus chạy tới thời điểm, Tenten đã sớm mệt đầu đầy mồ hôi. Như thế sớm à? Colossus hướng về phía nàng chào hỏi. Là ngươi quá muộn, Tenten lớn tiếng nói, ta hiện tại đã có thể một lần làm hơn 200 chống đẩy hít đất. Tốt, tiếp tục cố gắng à? Colossus vừa cười vừa nói, chờ ngươi duy nhất có thể làm được ngũ trăm cái thời điểm, hẳn là có thể đạt được ta đối với yêu cầu của ngươi. Nói vậy, ngươi sẽ dạy ta như thế nào sử dụng ám khí rồi sao? Tenten chớp đại mắt nhìn Colossus, hỏi, là, vâng, đúng, cố lên nha. Colossus nói, tung người một cái nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ. Lần nữa nhắm mắt trầm tư, người này, Tenten bất mãn lẩm bẩm, bất quá, nàng biết Colossus cũng không phải là đang lười biếng, mà là tại dùng một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức ở tu hành. Vì vậy cũng không để ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.